Chàng dệt quyền thế, chương 2858, góc truyện audio.com, chương 2858, không phải tôi đã nói rồi à, tôi từ chối. Cút ra ngoài cho tôi. Vào lúc này Bùi Diễm Lan còn chưa thoát ra khỏi trạng thái thịnh nộ, thấy có người đẩy cửa đi vào, cô ta khẽ quát lên theo bản năng. Giám đốc điều hành Lan, cô có thái độ như vậy với người vừa giúp cô thượng vị à, Bùi Nguyên Minh mở miệng cười nói. Lúc này Bùi Diễm Lan mới phản ứng kịp, cô ta hít sâu một hơi, vội tỉnh táo lại nói. Xin lỗi, tôi còn tưởng là, Bùi Nguyên Minh cười cười nói. Không cần phải nói xin lỗi, vừa rồi tôi ở bên ngoài. Sao thế, làm giám đốc điều hành chưa được vài ngày, đã có người tới gây rắc rối à, Bùi Nguyên Minh có lòng tốt không nói ra nội dung cuộc trò chuyện của hai bên, để cho Bùi Diễm Lan sự riêng tư. Nhưng Bùi Diễm Lan lại không có ý giấu giếm mà thở dài một hơi nói. Vừa rồi anh ở bên ngoài, nói vậy cũng đoán được là chuyện gì rồi đấy. Lý Linh Đơn này là một dũng tướng dưới trướng Lý Liên Kiệt, anh biết Lý Liên Kiệt chứ? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, nghe nói qua đại khái, không quá biết. Bùi Diễm Lan cau mày lại, một lát sau, mới nhỏ giọng nói. Lý Liên Kiệt đã từng là nhân vật truyền kỳ nhất của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, anh ta miễn cưỡng được coi là một trong bốn dòng họ lớn ở Cảng Thành, dòng chính nhà họ Lý ở Cảng Thành. Nhưng mà anh ta luôn luôn ở thành phố Luna của đế quốc Ba Tư. Đại khái khoảng 6 năm trước, anh ta đã tới Cảng Thành mấy năm. Trong mấy năm ở đây, anh ta lấy thủ đoạn mạnh mẽ chỉnh đốn nhà họ Lý chia 5 xẻ 7 ở Cảng Thành, đẩy nhà họ Lý lên vị trí 4 dòng họ cao cấp đứng đầu ở Cảng Thành, mà chính anh ta cũng một bước trở thành người đứng đầu 4 cậu chủ ở Cảng Thành. Thời đại anh ta nắm quyền, nhà họ Lý ở Cảng Thành gần như có thể đứng ngang hàng với Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Nhưng mà về sau Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đã nhận ra dã tâm của anh ta mới nâng Lý Thành Đức trong nội bộ nhà họ Lý ở Cảng Thành lên, đá cho anh ta trở về thành phố Luna. Có người nói sau khi Lý Liên Kiệt về tới đế quốc Ba Tư vẫn không gượng dậy nổi, mỗi người đều cho là nhất định anh ta đã thành đồ bỏ đi, cho nên không ai để anh ta ở trong lòng. Nhưng mãi tới 6 năm sau, vậy mà anh ta lại vinh quang trở về. Mặc dù bây giờ chỉ mới xuất hiện một tên Lý Linh Đơn, nhưng dựa theo cách nói của anh ta, chỉ e mấy ngày tới Lý Liên Kiệt cũng sẽ đặt chân đến Cảng Thành. Vinh quang trở về à, Bùi Nguyên Minh cười cười. Vậy cô và Lý Liên Kiệt là chuyện gì xảy ra? 6 năm trước tôi và anh ta từng có hôn ước, tuy rằng cho tới bây giờ tôi chưa từng thừa nhận. Bùi Diễm Lan tức giận nói. Mà lần này anh ta trở về, mục đích chính trong đó có một là vì thành hôn với tôi. Anh ta để Lý Linh Đơn tiện thể nhắn lại nói nếu như tôi không nhận hôn ước ban đầu, anh ta sẽ tìm Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas tính toán. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này, cho nên vừa rồi tan rã trong không vui cùng Lý Linh Đơn. Bùi Nguyên Minh rất hứng thú nói, Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas các người nói như thế nào cũng là một trong 5 dòng họ lớn, lại sợ một tên Lý Liên Kiệt. Bùi Diễm Lan nhíu mày nói. Nếu như đơn thuần là một Lý Liên Kiệt thì Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng tôi tất nhiên không sợ. Nhưng vấn đề là, người ta trở về yêu cầu Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng tôi thực hiện hôn ước, đó là chuyện giấy trắng mực. Góc truyện audio.com, năm đó trên giấy hôn ước này cũng không thiếu điều kiện kèm theo, nếu như Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng tôi đơn phương hủy bỏ hôn ước thì cái giá phải trả đủ để thương gân động cốt. Hơn nữa hiện tại Lý Liên Kiệt có chỗ dựa là giới quý tộc đế quốc Ba Tư, đồng thời chính anh ta lại là phó đoàn trưởng đoàn thánh điện kỵ sĩ. Hai thân phận này đủ để cho anh ta hành động không kiêng nể gì cả ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas. Cho dù là ai cũng đều phải nể mặt anh ta 3 phần. Cho nên, lúc này Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas có lẽ sẽ làm tiếp tục hôn sự này, cách trương.